Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1878, chương 1882, xuất thủ. 3. Hạ Minh một câu khiến Diêm La Vương mi đầu cũng là nhíu một cái. Chỉ bất quá hắn mang theo một cái mặt nạ, người khác lại là thấy không rõ Diêm La Vương biến hóa a. Ngươi là người phương nào? Diêm La Vương có chút khàn giọng âm u thanh âm vang vọng. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt sắc bén, uyển như lưỡi đao, tựa hồ muốn Hạ Minh cho cắt ra một dạng. Ta gọi Hạ Minh, Hạ Minh từ tốn nói, Độc Xà Lang quân, hẳn là các ngươi phái đi muốn giết ta à? Là ngươi, giờ khắc này, Diêm La Vương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã từng cũng đã được nghe nói Hạ Minh giết bọn hắn Diêm La Điện một số tiểu trưởng lão. Lúc ấy có người thỉnh cầu để Độc Xà Lang quân đi cái gì Hạ Minh. Hắn cũng sẽ đồng ý. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà xuất hiện ở đây. Cũng tốt, Diêm La Vương khàn giọng cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Cũng tốt, đã ngươi đi tới nơi này. Như vậy vốn Diêm La cũng cho ngươi một cơ hội. Vốn Diêm La nơi này có một khỏa thi đan, ngươi ăn, vốn Diêm La tha cho ngươi một tên, nếu không phải như vậy ngươi cũng sẽ không cần rời đi nơi này. Ha ha ha, Hạ Minh cười to, thì liền Gia Cát Lưu Ly đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diêm La Vương nhìn một chút. Hạ Minh cười khẩy nói, Diêm La Vương, ngươi là Diêm La Điện Diêm Vương. Vốn là ngươi ta ở giữa cũng không có ân oán, thế nhưng là ngươi Diêm La Điện lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, bây giờ lại muốn thông qua cái này thi đan khống chế ta. Ngươi cho rằng khả năng này à? Rất tốt, đã như vậy ngươi thì không có cái gì giá trị lợi dụng. Nói xong, Diêm La Vương một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên nhìn về phía ma kiếm, thấp giọng nói, Ma kiếm, giết tiểu tử này, đúng, ma kiếm dẫn đầu đứng ra. Giờ khắc này, Hạ Minh cùng ma kiếm lẫn nhau đối mặt. Đối mặt ma kiếm, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Hạ Minh cảm giác cái này ma kiếm tựa hồ so với cái kia Thạch Mạc Hàn đợi người tới đều không hề yếu. Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Có điều hắn cũng không sợ. Bây giờ hắn cũng là địa cấp hậu kỳ cảnh giới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, mình cùng cái này viên mãn ở giữa, đến cùng có nhiều như vậy đại chênh lệch. Hạ tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cái này ma kiếm chính là địa cấp viên mãn cao thủ. Tiêu Giao Vương nhịn không được nhắc nhở, Hạ Minh cười một tiếng, nói, đa tạ Tiêu Giao Vương nhắc nhở. Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào ma trên thân kiếm. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt ma kiếm. Ngươi, không phải đối thủ của ta. Ma kiếm lãnh khốc vô tình nói ra. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Từ tốn nói, không từng thử, làm sao ngươi biết? Địa cấp hậu kỳ cùng địa cấp viên mãn. Có không thể vượt qua khoảng cách. Ma kiếm tựa hồ là đang nói một sự thật đồng dạng. Căn bản cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Hạ Minh mỉm cười, vậy ngươi muốn làm sao làm? Ma kiếm nhạt tiếng nói, ngươi tự vẫn, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Ở trong mắt ma kiếm, Hạ Minh phảng phất là một cái tư nhân đồng dạng. Căn bản thì không có đem Hạ Minh để vào mắt. Hạ Minh tuy nhiên bằng vào lực lượng một người độc chiến ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ. Nhưng là, hắn thấy, cũng không gì hơn cái này. Phải biết, cái này càng là đến phía sau, đẳng cấp này tăng lên cũng liền là càng khó khăn. Mỗi tăng lên một cái cấp bậc, thực lực này cũng sẽ đạt được chất bay vọt. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp. Tốt chuyện cười lớn, Hạ Minh cười khẩy nói. Cái này còn chưa đánh đâu, liền để ta tự vẫn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thiên cấp cao thủ. Cho dù là sư phụ ngươi xuất thủ, lại có thể làm khó dễ được ta. Hạ Minh lời vừa nói ra, gió nhẹ thổi vào cửa động, Hạ Minh quần áo đều là theo gió tự động. Hạ Minh có chút tán loạn tóc rối, theo gió mà động, đứng bình tĩnh ở chỗ này. Tại thời khắc này, không ít người đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Chẳng biết tại sao, tại Hạ Minh trên thân bọn họ cảm nhận được một loại rất khí thế đặc biệt. Bọn họ cảm giác Hạ Minh tựa như là một cái đỉnh thiên lập địa cây cột chống trời đồng dạng. Tại thời khắc này tuy nhiên xem ra dáng người có chút gầy yếu, nhưng là, lại là cho người ta một loại rất đặc biệt mị lực. Ma kiếm, đừng muốn cùng hắn dài dòng, giết hắn, Diêm La Vương lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ma kiếm khẽ gật đầu, đã như vậy liền xem kiếm đi. Thoại âm rơi xuống, ma kiếm bàn chân trùng điệp một phát xuống mặt đất, siêu một tiếng, chính là thẳng đến Hạ Minh mà đi. Trong tay ma kiếm toàn thân tinh hồng, thì giống như lưỡi rắn đồng dạng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Chết đi, ma kiếm một kiếm này xảo trá mà quỷ dị. Một kiếm này thẳng đến Hạ Minh chỗ yếu hại. Cái này nếu là bị hắn đâm trúng, càng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tiểu tử này, được hay không? Trần Tiêu ở một bên nhịn không được hỏi. Trần Tiêu cũng là nghe qua Hạ Minh danh tiếng. Thiên tài như thế, nếu là có thể thêm vào hắn ma giáo, như vậy không còn gì tốt hơn. Bọn họ ma giáo liền cần dạng này nhân tài. Ta cũng không biết, Tu La Vương khẽ lắc đầu. Từ tốn nói, cần phải có thể chứ. Tiêu Giao Vương do dự một chút nói ra. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền đem âm dương hộ pháp ánh mắt hấp dẫn tới. Dương hộ pháp nhịn không được hỏi. Tiểu tử này thực lực coi là thật có thể cùng ma kiếm đối kháng không thành. Mấy ngày trước đây, Hạ Minh trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Cái này trong chớp mắt liền có thể đánh thắng được ma kiếm. Nói đùa cái gì? Vẫn là nói ngày xưa Hạ Minh che giấu mình thực lực. Cần phải có thể, Tiêu Giao Vương đón đến. Cau mày, ngưng tiếng nói, ngày xưa... Tiểu tử này giám định thiên cấp cơ sở thời điểm, một mình hắn sửng sốt hấp thu hơn phân nửa ao nước. Càng là một lần hành động đột phá đến địa cấp sơ kỳ. Hắn ra đến thời điểm, bằng vào địa cấp sơ kỳ cảnh giới, một người độc chiến ba đại cao thủ, càng là một lần hành động đem ba đại cao thủ cho chém giết. Bây giờ theo hắn cảnh giới đến xem, giống như đã đột phá đến địa cấp hậu kỳ cảnh giới. Đối với chiến ma kiếm, có lẽ vấn đề không lớn a. Tiêu Giao Vương cũng là có chút không quá chắc chắn nói ra. Đất này cấp hậu kỳ cùng địa cấp viên mãn, có thể là có một trời một vực. Mặc dù nói đồng dạng là vượt cấp giết người, nhưng là trong lúc này độ khó khăn cũng không phải một điểm nửa điểm. Trần Tiêu nhắc nhở, chúng ta nhìn xem cũng không phải không thể. Tiêu Giao Vương đón đến nói, hiện nay âm dương hộ pháp cũng đều là thụ thương. Chúng ta không bằng nhìn xem tiểu tử này có được hay không. Chí ít hắn cũng cho chúng ta một đường sinh cơ. Hiện tại Trần Tiêu trúng độc, không thể vận dụng thực lực. Lúc này, âm dương hộ pháp cũng không phải ma kiếm đối thủ. Đến mức tứ đại diêm quân, bọn họ cũng không sợ. Tứ đại diêm quân thực lực mạo xưng cũng liền cùng tứ đại pháp vương giống nhau a. Cho nên chỉ cần Hạ Minh có thể đánh bại cái này ma kiếm, liền có thể giải hôm nay chi vây. Nhìn Hạ Minh xuất thủ, Tu La Vương bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía chiến trường. Giờ khắc này, ma kiếm một kiếm này đã đi tới Hạ Minh trước mặt. Mắt thấy liền muốn đâm vào Hạ Minh trên thân. Một kiếm đem Hạ Minh đâm xuyên. Nhưng là, đúng vào lúc này, Hạ Minh xuất thủ. Đinh, một trận kim qua tiếng va chạm đột nhiên vang vọng. Trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung. Thoạt nhìn là như vậy lóa mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.